Cô vợ đánh cháo, chương 83, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, nhi thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, chương 83, trí nhớ thật đáng sợ. Lúc Thẩm Kiều tỉnh lại, cô thấy, mình nằm trong một căn phòng, tương đối sạch sẽ, căn phòng này, tuy đơn giản nhưng lại mang phong, cách riêng, trên tường còn dán vài, tấm áp phích xen kẽ với tranh ảnh. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, bức rèm cửa màu xám đậm bị, gió thổi nên đung đưa nhẹ, gió lùa, vào trong phòng khiến thân thể Thẩm Kiều đột nhiên run rẩy. Đây là đâu? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, Thẩm Kiều chậm rãi ngồi dậy. Cánh tay cô cực kỳ đau nhức. Cô cúi, đầu nhìn xuống thì thấy nó đã được quấn băng gạc. Em tỉnh rồi hả? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, một giọng nói dịu dàng vang lên. Thẩm Kiều ngẩng đầu lên thì cảm thấy kinh ngạc vô cùng. Dạ Lẫm Hàn, đang đứng đó. Trong tay anh còn, bưng một ly nước ấm mà tiến về phía cô, trước tiên uống nước cho trôi. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, cuống họng đã, Thẩm Kiều ngơ ngác nhìn anh. Sau đó mới vươn tay nhận lấy ly nước, cô thực sự khát, môi cũng đã khô lại từ lâu. Sau khi cầm ly nước trong tay, cô uống liên tục không? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, ngươi nghỉ. Dạ Lẫm Hàn ngồi cạnh thấy vậy, liền nói, uống chậm một chút, đừng, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, để bị sạc, Thẩm Kiều dừng lại một chút. Cô, cảm thấy giọng nói của Dạ Lẫm Hàn, có chút đáng sợ, dịu dàng đến đáng, sợi, sau đó cô cũng từ từ uống từng ngụm nước, uống xong cô lập tức, đặt ly lên bàn, tay Dạ Lẫm Hàn đột, nhiên vươn ra lau khô nước còn. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, đọng lại trên khóe miệng của cô. Lúc này cô sửng sốt không thôi. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, thân thể cương cứng tại chỗ. Cô, không dám nhúc nhích gì cả. Anh ta đang làm gì vậy? Tại sao, anh ta lại dùng tay chạm vào miệng? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, của cô, Thẩm Kiều đột nhiên bừng tỉnh. Vội vã xoay đầu qua một bên để, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, tránh khỏi bàn tay của người nọ. Dạ Lẫm Hàn vẫn cảm thấy bình thường, anh không biết động tác của anh khiến Thẩm Kiều khó xử đến mức nào. Sau đó anh với tay cầm cái ly rồi nói, dậy đi, anh đã nấu cơm cho em rồi. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, cơm à, thật đáng sợ. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, nhắc đến đồ ăn, bụng của Thẩm Kiều đột một vang lên một tiếng rất to, mặt cô đỏ đến mức cô phải. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, dùng tay che lấy nó. Dạ Lẫm Hàn, cười liên tục, sau đó dùng ánh mắt, dịu dàng nhìn cô, mau dậy đi. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, trong mắt anh không hề có chút gì gọi là chê cười cả. Anh vẫn bình tĩnh như cũ nhìn cô. Thẩm Kiều tự an ủi bản thân một lúc lâu rồi mới gật đầu. Cô vừa đứng lên thì thấy quần áo của mình đã được ai đó thay cho, vì vậy cô theo bản năng túm lấy áo của mình. Đừng lo lắng, cô giúp việc đã. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, đổi quần áo giúp em đây. Truy cập chuyên 88 nét đọc full nhé. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, lời giải thích của Dạ Lẫm Hàn khiến Thẩm Kiều yên tâm trở lại. Thế, nhưng mặt cô lại đỏ hơn trước. Cô chưa nói gì mà anh đã nhận ra được. Cô xấu hổ cực kỳ. Chỉ biết, cúi đầu nhẹ nhàng đi theo anh tới bàn cơm. Trên bàn có rất nhiều món ăn kèm, còn có canh nữa. Có thể nói, bữa ăn chứa đầy đủ dinh dưỡng. Trông rất ngon, Thẩm Kiều rất đói bụng, cô nhịn, không được mà nuốt nước miếng. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, một cái rồi vội vàng ngồi vào bàn. Ăn đi, đừng có khách sáo làm gì. Dạ Lẫm Hàn cười cười. Anh Sới, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, thật đáng sợ, một chén cơm đẩy qua rồi đưa cho cô một đôi đũa. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, cảm ơn anh hai, Thẩm Kiều, cảm ơn xong thì bắt đầu ăn cơm. Cô, thật sự đói bụng, cả ngày hôm qua cô cũng không có ăn gì, có trách thì trách cái. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, tính cố chấp lì lợm của cô mà thôi. Trước đây cô đã từng 3 ngày không bỏ gì vào bụng, kể cả một hạt cơm hay một giọt nước. Thế mà cô, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, vẫn sống sót đấy thôi. Tại sao bây giờ chỉ mới không ăn, có một ngày mà đã chịu không nổi. Tôi, Thẩm Kiều vừa ăn vừa ngẫm, nghĩ, cô nhất định phải kiên cường. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, vượt qua mới được, cô cứ liên tục gặp chuyện xui. Xẻ on, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, Lâm Giang phản bội cô. Đến cả, người thân lâu ngày không gặp cũng mang lại phiền phức cho cô. Cô lại bị bắt ép cả cho Dạ Mạc Thâm. Cô đều chịu được tất cả những chuyện này, chỉ cần nửa năm thôi. Qua khoảng thời gian đó là cô được tự do rồi, có thể rời khỏi nơi này rồi. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, đến lúc đó, cô chắc chắn sẽ đi đến thành phố mà mình thích. Xin, vào làm việc ở đó. Cô sẽ sinh con, mình ra rồi nuôi nấng nó thật tốt. Cô nghĩ một lúc lâu thì đột nhiên, mắt cô cảm thấy cay xè. Cô càng cố, kiểm nén càng không thể nhịn được. Cuối cùng nước mắt cũng lăn dài trên má rồi rơi thẳng vào chén cơm của cô. Thế nhưng cô vẫn không thể ngừng khóc, cô vẫn bình tĩnh ăn cơm, có điều chỉ nuốt mỗi cơm trắng, chứ không chịu động đến bất cứ món nào khác. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, Dạ Lẫm Hàn vốn dĩ đang vui vẻ nhìn cô ăn cơm, thế nhưng lúc anh thấy hốc mắt cô đỏ lên thì không thể cười nổi. Ngay sau đó, anh thấy nước mắt cô rơi xuống thì nụ cười của anh cũng cứng lại. Lát sau anh mới than nhẹ một cái, cầm đũa gắp. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, đồ ăn vào trong chén cô. Đừng có ăn mỗi cơm không? Ăn, một chút đồ ăn đi. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, chấm, Thẩm Kiều hít sâu một hơi. Thế, nhưng nước mắt vẫn không nhịn được mà rơi mãi. Cô thấy Dạ Lẫm Hàn gắp đồ ăn cho mình thì ngẩng đầu nhìn anh một cái. Ánh mắt xinh, đẹp ngập tràn nước mắt khiến lòng anh cảm thấy đau xót không thôi. Anh không gắp thức ăn cho cô. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, nữa, môi cũng mím chặt lại. Khóe miệng Thẩm Kiều còn dính lại một hạt cơm. Cô biết bây giờ bộ dáng của mình trông rất thảm, thương, thế nhưng cô không có. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, cách nào kiểm soát được cảm xúc của mình? Cô càng kiểm nén thì nó càng bùng nổ. Một bàn cơm này khiến Thẩm Kiều nhớ lại ký ức hồi nhỏ, lúc đó cô được cảnh sát cứu khỏi tay của kẻ xấu. Trong lúc ba mẹ cô chưa tới đón, chú cảnh sát nọ đau lòng ôm cô, sau đó còn dẫn cô về đồn cảnh sát, còn mua cơm cho cô. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, ăn nữa. Lúc ấy cô không nói gì cả. Cô cứ im lặng ăn mỗi cơm trắng. Chú cảnh sát cũng than một tiếng rồi gắp thức ăn cho cô. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, nhóc con, ăn một chút đồ ăn. Thẩm Kiều lúc đó còn nhỏ. Cô, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, không nhịn được mà khóc to. Bây giờ thì cô đã trưởng thành, đã kết hôn và đã có thai. Khi cô đối mặt với hành động ấm áp này của Dạ Lẫm Hàn, cô vẫn cảm thấy khổ sở như xưa. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, Thẩm Kiều vừa nhớ lại vừa khóc. Thực xin lỗi, anh, em cũng em. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, cũng không muốn như vậy đâu. Cô, khóc nức nở rồi đặt cái chén trong tay xuống bàn, sau đó dùng mu bàn tay liên tục lau nước mắt. Cô khổ quá rồi, cô không thể. Truy cập chuyên 88. Nét đọc full nhé. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, chịu đựng được nữa. đó là khoảng thời gian u ám nhất trong cuộc đời của cô. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, lúc ấy cô đã ngồi ở đồn cảnh, sát 3 ngày 3 đêm, khi tất cả đứa nhỏ đều được ba, mẹ chúng đón về thì mẹ cô mới chịu, đến đón cô sau 3 ngày dài đằng, đẵng. Lúc bà nhìn thấy cô, bà chỉ, mắng cô không chịu nghe lời, hỏi cô, vì sao lại chạy chơi loạn rồi để bị bắt, cóc, sau đó bà còn đánh vào mông, cô trước mặt các chú cảnh sát nữa. Lúc đó Thẩm Kiều chỉ muốn, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, khóc, nhưng cô vẫn nhịn được. Cô, truy cập truyện 88, nét đọc full nhé, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, trừng to mắt nhìn mẹ mình. Vì sao, mẹ cô không thương cô? Sao, bà ấy không lo lắng cho cô? Sao, vì sao những người mẹ khác, đều thương con mình? Thế nhưng mẹ của cô vì sao lại không giống họ? Lúc này cô đột nhiên cảm nhận được có ai đó phủ áo khoác lên người mình, chiếc áo mang theo hương thơm cùng sự ấm áp của một người đàn ông. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, rất khó chịu phải không? Dạ, Lẫm Hàn không biết từ bao giờ đã ngồi cạnh cô, anh còn cầm một cái khăn trên tay, anh cúi xuống lau nước mắt cho cô rồi nói. Khóc được, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, truy cập truyện 88, nét đọc full nhé, là tốt rồi. Nếu đã khóc xong thì mau, ăn cơm gì, nếu không sẽ để bụng, ẻ đói, như vậy thì không tốt đâu. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, tay Thẩm Kiều run rẩy, cô ngẩng đầu nhìn Dạ Lẫm Hàn, anh chỉ cách cô một khoảng cách rất nhỏ, lông mi, cô cũng run rẩy theo. Cảm ơn anh, Dạ Lẫm Hàn chỉ cười rồi nói. Không cần khách sáo như vậy. Có, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, phải khóc xong thì cảm thấy tốt hơn. Không, Dạ Thẩm Kiều gật gật đầu. Vậy ăn một chén canh gì? Dạ, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, Lâm Hàn múc canh vào chén cô. Thẩm Kiều chỉ có thể nhận lấy. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét. Hôm qua anh đến bệnh viện thì thấy xe của Mạc Thâm ở bãi đỗ. Hai người đã gặp nhau rồi hả? Nghe vậy, Thẩm Kiều đột nhiên dừng lại mọi động tác. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, cái thằng Mạc Thâm này là kiểu người ngoài lạnh trong nóng, nói một đằng làm một nẻo. Anh nói, em nghe, Mạc Thâm đối xử với em rất tốt. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, cách chương.